bình đẳng tánh trí là do thức thứ bảy chuyển. Lúc ông chưa hiểu rõ thì gọi là thức thứ bảy. Sau khi khai ngộ thì gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy cũng gọi là mạt na gia thức, cũng gọi là truyền tổng thức. Nói do thức thứ sáu truyền cho thức thứ tám, cho nên gọi là truyền tổng thức, mà thức thứ tám còn gọi là hàm tàng thức. Phản ngữ là a lại gia thức. Những hột giống thiện ác đều chứa trong thức thứ tám, cho nên trồng thiện nhân liền có kết quả thiện, trồng nhân ác liền kết quả ác, cho nên gọi là bát thức điền. Thức này giống như một mảnh ruộng, ông trồng cái gì thì nó liền sanh cái đó. Bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh. Bình đẳng tức tâm chư Phật và chúng sanh thì bình đẳng. Vô bệnh tức không có chướng ngại, tật đổ tham sân si. Nếu ông không có chướng ngại, tật đổ tham sân si, thì có thể chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí kiến phi công. Diệu quan sát trí thì do ý thức thứ sáu chuyển. Thức thứ sáu này, cái gì cũng đều phân biệt. Phân biệt thiện ác, thị phi, nam nữ. Cho nên xem ra thì rất thông minh, thực tế đã biến thành ý thức. Nếu đã chuyển thức thành trí, thành diệu quan sát trí, nó nhìn thấy mọi cảnh giới mà không cần phân biệt vẫn có thể hiểu rõ. Diệu quan sát và tâm phân biệt không giống nhau, cho nên chứng quả A-la-hán cần phải tác ý quan sát. Tác ý chính là từ trong tịnh quan sát, mà có thể biết được những sự việc trong tám vạn đại kiếp. Chính là sử dụng diệu quan sát trí này mà có thể biết được. Nhưng nếu ông không tác ý quan sát, vẫn là dùng ý thức, tức là người thường đều có. Thành sở tác trí đồng viên cảnh. Thành sở tác trí là do tiền ngũ thức, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thành tụ, giống như một cái gương tròn. Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. Ngũ chính là tiền ngũ thức, bát chính là thức thứ tám. Ngũ bát chính là năm thức đầu, và thức thứ tám được chuyển ở giai đoạn gặt quả. Lục thất chính là thức thứ sáu và thức thứ bảy được chuyển trước trong thời kỳ gieo nhân. Trong việc chuyển bát thức thành tử trí, thức thứ sáu và bảy chuyển trước ở giai đoạn gieo nhân. Kế sau là chuyển năm thức đầu và thức thứ tám ở thời kỳ gặt quả. Đảng dụng danh ngôn, vô thực tánh. Tuy nói trên nhân chuyển, trên quả chuyển, thực tế thì không có thực tánh nào, chỉ là một số danh từ mà thôi. Nhược ư chuyển xứ bất lưu tình. Nếu ông đang ở chỗ tình thức, chuyển không ngừng, mà ông không dùng tâm tình phàm phu, lại đánh giá suy lượng. Phồn hưng vĩnh xứ na già định. Phồn có nghĩa là nhiều, hưng có nghĩa là hưng khởi. Thức rất lâu đều ở trong na già định. Na già định chính là định của rồng. Rồng tại sao có thể lớn có thể nhỏ? Chính là từ trong định biến hóa. Cho nên rồng gọi là thần long, vì nó có thể biến hóa vô cùng. Giống như lời tựa đã nói, lục tổ đại sư dùng bát hàng phục rồng. Rồng này chắc có vô minh và tỉnh nóng giận. Nó nghĩ, ông nói tôi không dám vào trong bát của ông à, thử xem. Vì thế bèn nhảy vào trong bát. Nhưng đã nhảy vào rồi thì không có cách nào nhảy ra. Rồng này sau khi nghe lục tổ đại sư thuyết pháp liền được vãng sanh. Tuy rồng này thường ở trong định, nhưng chưa phá vô minh, cho nên vẫn còn nổi nóng, muốn hiển thần thông. Nếu nó có định lực, dù có nghe lục tổ nói, ngươi không thể hóa thành thân nhỏ, thì cũng không bị dao động. Na già định là thứ định bất khả tư nghị, do đâu mà trở thành rồng? Do là lúc trước, ở nhân địa học Phật Pháp rất tinh tấn, nhưng không giữ giới luật, nghĩ rằng, người thường cần giữ giới luật nhưng tôi có thể không giữ. Cho nên nói tu hành thì siêng năng, nhưng giới luật thì buông thả. Vì thế nên biến thành rồng. Phần ghi chú, phần nói về chuyển thức thành trí. Chuyển tiền ngũ thức là thành sở tác trí. Chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Tuy thức thứ sáu, thứ bảy ở trong nhân chuyển, năm thức trước và thức thứ tám ở trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển trên danh tướng mà không chuyển bản thể của nó. Theo bản các đại tạng kinh, cùng với bản các đời minh đều là chữ nhỏ, chỉ có bản các gần đây khắc lầm chữ lớn, lẫn lộn với nguyên văn đàn kinh, không phải như vậy. cho nên vẫn làm chữ nhỏ mà viết thêm hai chữ nguyên chú để phân biệt. Kinh văn Trí Thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kể rằng: Bá thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặt tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ do tổ rõ, trọn quên tên nhiễm ô. Giảng Trí Thông sau khi nghe kệ liền hiểu rõ ý nghĩa tam thân tứ trí nên nói kệ tụng: Tam thân vốn trong bản thể của con, không phải tìm bên ngoài. Tứ trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, là do chân tâm sau khi đã khai ngộ thì sanh ra bốn loại trí huệ này. Tam thân và tứ trí thì viên dung vô ngại, cho nên có thể quán cơ thuyết pháp. Vì người thuyết pháp tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đến sanh tâm nói: Tôi phải tu tam thân tứ trí như thế nào, đó đều là vọng tưởng. Nếu bảo thủ thành kiến có chỗ chấp trước, thì đó không phải là tinh hoa chân chánh. Loại chỉ thú huyền diệu vô cùng này đều học từ Lục Tổ Đại Sư mới hiểu được. Tự tánh thủy chung không bao giờ có nhiễm ô, không bị tình dục thế tục trói buộc. Trừ phi ông không có nhiễm ô, mới có thể phản bổn hoàn nguyên. Cho nên nói, chung vong nhiễm ô danh, tức bổn nguyên thanh tịnh, không có một chút ô nhiễm. Kinh văn Tăng tên Trí Thường, người ở Quý Khê, Tĩnh Châu, thuở nhỏ xuất gia, chỉ cầu thấy tánh. Một hôm đến tham lễ, sư hỏi: Ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Bạch rằng: Học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ hòa thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi, nên từ xa đến đây lễ hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư nói: Đại Thông hòa thượng nói những lời gì, cấu gì, ngươi hãy thử kể coi. Trí Thường thưa: Trí Thường đến nơi kia trải qua 3 tháng, chưa được chỉ dạy, vì lòng tha thiết vì pháp, nên một hôm riêng vào trưởng thất thưa hỏi: Thế nào là bổn tâm bổn tánh của con? Hòa thượng Đại Thông nói rằng: Ngươi thấy hư không chăng? Trí Thường đáp: Thấy. Hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo: Bổn tánh của ngươi ví như hư không, trọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chơn trí. Không có sanh vàng dài ngắn, mà chỉ thấy cái bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, đó tức gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Học nhân tuy nghe thuyết như vậy, nhưng cũng chưa hiểu thấu đáo, cúi xin hòa thượng chỉ dạy. Giảng Tăng Trí Thường là người huyện Quý Khê, giáng tay lúc nhỏ xuất gia, tâm của ông ta muốn kiến tánh. Một ngày nọ đến tham bái Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư hỏi: Ông từ đâu đến, đến đây để cầu cái gì? Giống như Ngũ Tổ Đại Sư hỏi Lục Tổ Đại Sư: Ông là người xứ nào, muốn cầu cái gì? Lục Tổ Đại Sư trả lời: Con từ Tân Châu đến đây chỉ cầu làm Phật. Ông là những mang di, làm sao có thể thành Phật? Lục Tổ trả lời: Thân mang di cùng với thân hòa thượng không giống nhau, nhưng Phật tánh nào có sai khác. Nay có người đến, Lục Tổ cũng hỏi như vậy. Trí Thường trả lời: Con gần đây đến bái kiến hòa thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu, nhờ ơn hòa thượng Đại Thông khai thị nghĩa lý kiến tánh thành Phật, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều nghi vấn, cho nên từ xa xôi đến đây thân cận đại đức thiện tri thức, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ giải đạo lý, khiến con không còn hồ nghi. Lục Tổ Đại Sư hỏi: Hòa thượng Đại Thông dạy cho ông lời gì? Ông nói cho tôi nghe. Trí Thường trả lời: Con đến chỗ hòa thượng Đại Thông trải qua hơn 3 tháng, nhưng chưa được sự giáo hối dạy bảo. Con vì pháp quên mình, vì pháp khẩn thiết, cho nên một đêm nọ, con tự mình đến phòng phương trưởng thỉnh giáo hòa thượng Đại Thông. Như thế nào mới là bổn tâm và bổn tánh của Trí Thường? Hòa thượng Trí Thông trả lời: Ông đã nhìn thấy hư không chưa? Con trả lời: Con đã thấy hư không. Hòa thượng Đại Thông trả lời: Ông biết hư không có tướng mạo gì? Con lại nói: Hư không không có hình tướng. Nếu có hình tướng thì đã không gọi là hư không. Đã là vô tướng lại có hình tướng gì ư? Hòa thượng Đại Thông khai thị: Bổn tánh của ông và hư không thì tương đồng. Không có một vật có thể thấy, đó chính là chánh kiến. Không có một vật có thể biết, đó là chánh trí. Bổn tánh của ông không có màu sắc xanh vàng và hình tướng dài ngắn. Ông thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, đó gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là trí kiến Như Lai. Học nhân Trí Thường tuy nghe thuyết pháp như thế nhưng vẫn không hiểu rõ, nên thỉnh hòa thượng vì con khai thị. Kinh văn, sư nói: Chỗ sư Đại Thông nói đó cũng còn sự thấy biết, nên khiến ngươi chưa hiểu thấu. Nay ta chỉ cho ngươi một bài kệ: Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm những đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quan thường hiển hiện. Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng: Vô cớ khởi trí kiến, chấp tướng cầu bồ đề. Tình còn một niệm ngộ, đấu vượt mê ngàn xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luôn đổi dời. Chẳng vào thất tổ sư, mờ mịt chạy hai đầu. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nghe xong liền nói: Hòa thượng Đại Thông thuyết pháp vẫn còn trí kiến, cho nên mới khiến cho ông không hiểu rõ. Tối nay vì ông thuyết một bài kệ tụng, không thấy một pháp thì vạn pháp đều không. Nếu ông vẫn còn cái thấy không thấy này, thì vẫn còn một cái không thấy tồn tại, đó giống như mây trôi che phủ mặt trời. Một pháp không lập chính là không biết một pháp. Cái gì cũng không tồn tại, nhưng ông vẫn chấp vào tri kiến không biết một pháp. Lại có một cái không trí, ông đối với đạo lý này dường như hiểu rõ. Kỳ thực vẫn còn tồn tại tri kiến, đó giống như trong không trung, vốn cái gì cũng không có, nhưng lại sinh ra tia chớp. Cái thấy không thấy của ông và cái biết không biết của ông ngay trước mắt ông lập tức hiện tiền. Vì hiểu lầm loại tri kiến này, cho nên không thể hiểu rõ pháp môn phương tiện. Nay ông cần phải ngay niệm trước mắt, giác ngộ rằng bảo thủ cái thấy không thấy này, cái biết không biết này là sai lầm. Vậy thì tự nhiên trí huệ vốn có của ông, Phật tánh vốn có, Như Lai tàng tánh vốn có, thường hay hiển tiền. Pháp sư Trí Thường sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết kệ, ngay lúc đó buông bỏ vạn duyên. Lúc buông bỏ, không thể tồn tại cái tôi đã buông bỏ. Nếu vẫn còn tồn tại cái niệm tôi buông bỏ, thì vẫn chưa buông bỏ. Nếu ông thật không có tri kiến, phản bổn hoàn nguyên, thì không nên tồn tại một cái tri kiến. Trí Thường sau khi hiểu rõ cũng là một bài kệ tụng: Vô đoan khởi tri kiến, không có một lý do bỗng dưng lại sanh ra một cái thấy không thấy, biết không biết. Sanh ra vô kiến và không tri, đó đều là chấp vào tướng. Giống như vô niệm đã giảng ở trên, nếu trong tâm ông thường muốn tìm ngã vô niệm, vô niệm thì vẫn sanh ra một cái niệm. Vì niệm của vô niệm vẫn là một cái niệm, nên phải có niệm giống như không, vô niệm không trì trệ. Lúc có niệm đều không có, thì vô niệm tự nhiên không còn tồn tại. Cho nên tham thiền, tham niệm Phật là ai? Ông nên đi tìm là ai niệm Phật. Làm như thế nào cũng tìm không ra, vì căn bổn không có một cái ai, vì người khác nhìn không ra, không biết không có một cái ai, nên thường cảm thấy có một cái ngã. Cho nên cần tham niệm Phật là ai? Vì có ngã cho nên đi tìm người. Tìm người thì cần hỏi là ai? Nhưng tìm ai, không nên chấp tướng, không nên chấp vào cái ngã. Trong tâm vẫn còn một cái nghi, còn một niệm ngộ, nói tôi nhìn thấy hư không, cái gì cũng không còn. Nếu vẫn còn có cái biết của một niệm, cái thấy của một niệm, cho rằng đây là ngộ, đây giống với cái mê lúc trước, căn bổn không có ngộ. Bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ thì tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên, tuy nó có chỗ biến dời thay đổi nhưng bổn thể không biến. Nếu trí thường tôi không vào đến đường thất của Lục Tổ Đại Sư, nếu không được Lục Tổ Đại Sư khai thị, đến nay vẫn còn kẹt vào hai bên, rơi vào tri kiến. Kinh văn: một ngày kia trí thường hỏi Đại Sư rằng, Phật nói pháp ba thừa, lại nói pháp tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin Ngài chỉ dạy. Sư nói, ngươi hãy xem cái bổn tâm của ngươi, đừng chấp cái tướng của pháp ở ngoài. Pháp vốn không có bốn thừa, chỉ cái tâm của người thế gian tử có nhiều bậc khác nhau. Thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa, muôn pháp đều thông, muôn pháp gồm đủ, cả thảy chẳng nhiễm, lìa các pháp tướng, một mảy không có chỗ sở đắc là bậc tối thượng thừa. Thừa có nghĩa là tâm thực hành theo đạo, chứ chẳng phải là khẩu tranh biện. Ngươi phải tự tu, đừng hỏi ta vậy. Trong cả thảy thời gian tánh mình phải tự như như. Trí thường làm lễ tạ ơn, theo hầu hạ Đại Sư đến trọn đời ngài. Giảng: một ngày kia Trí thường hỏi Lục Tổ Đại Sư, Phật thuyết pháp tam thừa, Thính Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, lại nói tối thượng nhất thừa, đệ tử con không hiểu rõ, cuối mong hòa thượng khai thị. Lục Tổ Đại Sư trả lời, ông cần phải hồi quang phản chiếu xem tự tâm của chính mình, không nên dông rủi bên ngoài tìm cầu, chấp trước vào pháp tướng bên ngoài. Pháp vốn không có tư thừa, ngay nhất thừa cũng không, chỉ vì tâm người có sai biệt mà thôi. Giả như ông thấy, nghe và chuyển tụng kinh điển thì thuộc về người tiểu thừa. Nếu ông có thể ngộ pháp giải nghĩa, hiểu biết rõ ràng sáng suốt thì thuộc về người trung thừa. Nếu ông không những hiểu rõ mà có thể chân thực thực tu hành thì thuộc về người đại thừa. Tất cả pháp đều quán thông, cụ bị, trong tâm không có chướng ngại. Và ông cũng hiểu rõ đạo lý vạn pháp là tâm, tâm là vạn pháp. Và nếu đối với tất cả pháp đều không nhiễm trước, lý chư pháp tướng, không một sở đắc, ông thuộc về người tối thượng thừa. Thừa là tu hành, không phải nơi cửa miệng tranh luận. Cho nên ông cần phải tự mình tu hành. Tôi không thể vì ông tu hành. Cho nên nói, tự mình ăn cơm tự mình no, tự mình sinh tử tự mình liễu. Bất cứ lúc nào cũng cần phải tự tánh tự như như, tự mình thấy biết rõ ràng tâm mình. Từ đó trở về sau, Trí thường trở thành người hầu cận Đại Sư, hầu hạ phụng dưỡng, cho đến Đại Sư Viên Tịch mới rời khỏi chùa Nam Hoa. Kinh văn: Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu, đến cầu chỉ giải bạch rằng, học nhân từ khi xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa rõ đại ý, cuối mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Sư nói, chỗ nào ông chưa rõ? Bạch: chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, vắng lặng là vui, nơi đây con nghi ngờ. Giảng, lại có Tăng Chí Đạo là người huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, chí đạo đến thỉnh giáo Lục Tổ Đại Sư. Con từ khi xuất gia đến nay thường đọc tụng kinh Niết Bàn, đã hơn 10 năm nhưng vẫn không rõ đại ý. Cuối mong hòa thượng vì con giáo đạo, ông không hiểu chỗ nào. Trong kinh có một bài kệ: chư hành vô thường, thỉ sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đây là chỗ con có điểm nghi hoặc. Trước nói nguồn gốc của bài kệ, Đức Phật Thích Ca Ni trong thời quá khứ, vì pháp quên mình, vì cầu nửa câu kệ mà bỏ thân mạng, cũng vẫn không tiếc. Có một kiếp Đức Phật tu hành trên núi tuyết, một ngày kia nghe có người nói: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Nói đến đây liền ngừng lại. Lão tu hành, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là một con quỷ la sát nói. Bèn hỏi quỷ la sát: bài kệ tụng này vẫn còn hai câu chót, tại sao ngươi không nói? Quỷ la sát trả lời: tôi đã 3 ngày không có cái gì ăn, đói không còn sức lực, nói không ra hơi. Lão tu hành nói: ngươi cố gắng nói ra hai câu chót, tôi liền cảm tâm tình nguyện đem thân tôi bố thí cho ngươi. Quỷ la sát nói: đã nói thì phải giữ lời, ông không được hối hận, nói mà không giữ lời. Lão tu hành nói: người tu hành không nói lao, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi ngươi nói xong hai câu kệ, để tôi khắc trên cây, lưu truyền cho người sau, sau đó mới đem thân này cúng cho người. Quỷ La Sát nói: được rồi, tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ông. Thế rồi Quỷ La Sát liền nói ra hai câu kệ chót: sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Lão tu hành liền lập tức khắc bài kệ trên cây cổ thụ, lại nghĩ: khắc trên đá thời gian có thể lâu dài, khiến cho người sau y pháp tu hành. Bèn yêu cầu Quỷ La Sát đợi thêm một chút. Quỷ La Sát nhìn thấy lão tu hành thành tâm như thế, liền đồng ý nói: ông khắc nhanh lên một chút, tôi thật đói không chịu nổi rồi. Lão thiền liền khắc trên đá 16 chữ: chư hành vô thường, thỉ sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sau khi khắc xong, bèn nói với Quỷ La Sát: tôi đã hoàn thành tâm nguyện, mời ông đến ăn thịt tôi đi. Nói xong nhắm mắt tĩnh tọa không một chút sợ sệt, nhất tâm cúng dường, cho nên nói: vi thiện tôi lạc. Lão tu hành trong tâm an lạc vô cùng, xem cái chết như sự trở về. Đợi rất lâu không thấy Quỷ La Sát hành động, mở mắt nhìn La Sát quỷ đã đằng không mà đi. Trên không trung hiện ra thân trời, thì ra thiên nhân đến thử thách lòng thành cầu pháp của ngài. Kinh văn, sư nói: bởi cớ nào mà ngươi sanh nghi? Bạch: cả thảy chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và pháp thân. Sắc thân không thường tồn, có sanh có diệt. Pháp thân là thường tồn, không hay không biết, vô tri vô giác. Kinh nói: sanh diệt dứt rồi, vắng lặng là vui. Chẳng biết thân nào vắng lặng, còn thân nào hưởng sự vui. Nếu là sắc thân, thì lúc sắc thân tiêu diệt, bốn đại rã tan, toàn nhiên là khổ, mà khổ thì không thể nói vui được. Còn nếu là pháp thân, thì pháp thân là vắng lặng, tức là giống như loài cỏ cây ngói gạch, thế thì cái chi hưởng sự vui? Lại pháp tánh là cái thể của sự sanh diệt, năm uẩn là cái dụng của sự sanh diệt. Một cái thể năm cái dụng, sanh diệt là thường, sinh là do thể mà khởi ra dụng, diệt thì thâu dụng về thể. Nếu chịu sinh trở lại, tức là loài hữu tình, tâm niệm chẳng dứt chẳng tắt. Còn nếu chẳng chịu sinh trở lại, thì về cảnh giới vắng lặng tịch diệt đời đời, đồng với vật không tình. Thế thì các pháp đều bị Niết Bàn ngăn chế, còn chẳng đẳng sanh có gì là vui? Giảng. Lục Tổ đại sư hỏi: Bài kể tụng này rất rõ ràng, ông có nghi hoặc gì? Chỉ đạo nói: Tất cả chúng sanh đều có hai loại thân thể, một loại là sắc thân có hình có sắc, một loại là pháp thân vô hình vô tướng. Sắc thân thuộc về vô thường, nó có sanh có diệt, mà pháp thân thì thường trụ không có trí giác. Kính Niết Bàn nói: Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Còn không biết thân nào là tịch diệt, thân nào là thọ lạc. Là sắc thân tịch diệt mà pháp thân thọ lạc, hay là pháp thân tịch diệt sắc thân thọ lạc? Nếu sắc thân thọ lạc, sắc thân sau khi diệt, người chết đi thì tứ đại đất nước lửa gió phân tán, đó toàn là cảnh giới khổ. Khổ không thể bàn thì không thể gọi là lạc. Nếu pháp thân tịch diệt, pháp thân thì giống như cây cối đá gạch, có cái nào thỏa lạc? Lại pháp tánh là bổn thể của sinh diệt, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức là dụng của sinh diệt. Trong một cái bổn thể của pháp sinh ra năm loại dụng. Nếu sinh diệt là thường, nếu từ pháp thể sinh ra năm dụng này, đến lúc diệt, thì nhiếp năm dũng này mà quy hoàn pháp thể. Nếu nó lại sinh, đạo lý này chính là tất cả muôn loài hữu tình, không đoạn không diệt, tức là thường. Nếu không cho phép nó sinh ra lần nữa, thì vĩnh viễn quy về tịch diệt, giống như những vật vô tình, cây cỏ đá gạch. Nếu như vậy, thì tất cả chư pháp đều bị Niết Bàn chế phục cấm chỉ biến thành đoạn diệt. Ngay thác sanh cũng không được tự do thì có gì an lạc? Sư nói: Ông là con nhà Thích, sao tập theo chỗ tà kiến của ngoại đạo mà bàn qua pháp tối thượng thừa? Cứ theo chỗ ông nói thì ngoài cái sắc thân riêng có cái pháp thân, lìa chỗ sanh diệt cầu nơi tịch diệt, đã nghĩ cảnh Niết Bàn là thường vui, nói rằng có cái thân thọ dụng, ấy là cố chấp tiếc thương chỗ sống chết, quá nhiễm sự vui sướng ở thế gian. Ông nay phải biết Phật thấy cả thể các người mê muội, những năm uẩn hòa hiệp làm các tướng của thân mình, phân biệt cả thể các pháp là tướng của thế gian ở ngoài, ưa sống ghét chết, niệm niệm đổi dời, chẳng biết sự mộng huyễn giả dối, luống chịu sinh tử luân hồi, lấy cảnh thường vui Niết Bàn đổi lại cái tâm trạng tướng khổ não và trọn ngày chỉ cầu ở ngoài. Vì đó, Ngài mới động lòng thương xót mà chỉ cái thiệt vui của Niết Bàn. Niết Bàn chân là trong một sát na không có tướng sanh, trong một sát na không có tướng diệt, lại cũng không có sự sanh diệt gì mà nên tắc dứt. Ấy là cái tâm vắng lặng hiện ra rõ ràng. Đương lúc cái tâm vắng lặng hiện ra rõ ràng, cũng không nghĩ tới chỗ hiện ra đó, ấy gọi là thường vui. Sự thường vui ấy không có thọ cảm, cũng không có chỗ chẳng thọ cảm. Há có cái tên một thể năm dũng sao? Hà huống lại nói Niết Bàn ngăn chế các pháp, khiến cho đời đời chẳng sanh. Ấy là nhạo Phật chế pháp vậy. Giảng. Lục Tổ đại sư nói: Ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại là một người xuất gia, tại sao lại tu tập tà thuyết của ngoại đạo? Sao lại tu tập tà kiến tà trí chấp thường chấp đoạn của ngoại đạo mà đàm luận Phật pháp tối thượng thừa? Căn cứ đạo lý mà ông nói, tức ngoài sắc thân lại có pháp thân, lý khai sanh diệt lại có một cái tịch diệt. Ông đi tìm đạo lý Niết Bàn thường lạc ngã tịnh, nói có thân thọ dụng cái lạc này, phải không? Kiến giải của ông là chấp trước sinh tử, trầm trễ vào chỗ này, không muốn xả bỏ khoái lạc thế gian, mà không biết cái an lạc xuất thế. Tối nay vì ông thuyết giảng, ông cần biết, người mê hiểu lầm ngũ âm hòa hợp là thể tướng của mình. Họ phân biệt nhất thiết pháp là trần tướng bên ngoài. và muốn sinh sợ chết, niệm niệm sống trong chấp trước, không biết tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh, đều là hư giả không thực. Cho nên trong lục đạo luân hồi, uổng thọ sanh sanh tử tử, mà suy luận đo lường thường lạc ngã tỉnh, niết bàn diệu đức, ngược lại cho là khổ tướng, nên suốt ngày giống rủi bên ngoài tìm cầu. Đức Phật vì thương xót loại chúng sinh này, cho nên chỉ dạy cái vui chân chánh của niết bàn. Chính trong sát na, thời gian rất ngắn, không có tướng sinh, trong sát na cũng không có tướng diệt, vốn trong cái sinh diệt cũng không có tướng diệt. Lúc đó trong sinh diệt liền có cảnh giới không sinh diệt hiển tiền. Lúc tịch diệt hiển tiền cũng không có đo lường hiển tiền, tức không có tương tịch diệt rộng bao nhiêu. Đó chính là thường lạc, hoàn toàn không có ai thỏa lạc, cũng không có một cái không thỏa lạc. Tại sao vậy? Đó chính là bổn lai tự tinh hiển tiền. Sao lại có một cái pháp thể? Sao lại có năm cái dũng của ngũ ứng? À, huống như lời ông nói, niết bàn cấm chế chư pháp, khiến nó vĩnh viễn không sanh. Đây là trí kiến bất chánh của ông. Nếu ông nói như thế, thì đó là loại kiến giải sai lầm, hủy ban Phật pháp. Kinh văn: Hãy nghe ta kệ, vô thượng đại niết bàn chỉ diệu, thanh tịnh thường tịch chiếu viên minh, kẻ phàm phu gọi chết hết sinh, người ngoại đạo chấp tinh rằng dứt đoạn diệt, tìm đạo pháp nhị thừa các bậc, bỏ mọi điều gọi thật vô vi, thấy thuộc tình độ lượng mê si, sáu hai giống gốc thì tà kiến, ấy giả lập có tên cùng tiếng, đâu phải là thật diệu nghĩa chân, chỉ có hàng trí huệ cao nhân mới thông suốt không còn chấp bỏ, cả năm uẩn phép kia biết rõ, đến cái ta trong đó cũng thông, sắc tưởng ngoài ứng hiện muôn trùng, âm thinh tướng khắp cùng động biến, xem bình đẳng lòng không xao xuyến, kẻ như là mộng huyễn hư không, thấy thánh phàm chẳng khởi hai lòng, niết bàn cũng quyết không bàn giải, việc quá khứ vị lai hiện tại, hữu vô đồng cả thảy dứt trừ, lục căn thường ứng dụng như như, mà ý chẳng tưởng tư ứng dụng, các pháp tướng biện phân rõ đúng, mà ý không có tưởng biện phần, lửa kiếp thiêu đáy biển khổ khang, gió rung núi chọi tan nát nghiến, ấy tịch diệt chân thường lạc hiện, thế mới là thật diệu niết bàn. Vốn ta nay gượng nói rõ ràng, dạy ngươi phải phá tan tà kiến, lời ta nói chớ đem luận biện, mở tánh ngươi tri kiến chút thôi, chỉ đạo nghe kể rồi tâm tánh tỏa sáng, không xiết vui mừng bèn làm lễ lui ra. Giảng: Lục Tổ đại sư nói, hãy nghe bài kể của tôi. Đại niết bàn chi cao vô thượng là viên mãn, quang minh thường hằng bất biến, tịch mà thường chiếu, kẻ phàm phu ngu mũi gọi đó là chết rồi, kẻ ngoại đạo chấp cho là diệt. Nhĩ thừa tính văn duyên giác cho rằng nó không có tạo tác, trên đây bất luận nó là chấp đoạn hoặc chết hoặc không sở tác, đều là dùng nghi tình phàm phu đánh giá phân biệt, đó đều thuộc căn bổn 62 kiến. Cái gì gọi là 62 kiến? Đó chính là trong ngũ uẩn, mỗi uẩn lại chia thành 4 loại, năm nhân 4 là 20, hiện tại 20, quá khứ 20, vị lai 20, cổng thành 60 kiến. thêm vào hai kiến thân và thần, mà thành ra 62 loại biên kiến đoạn, thường, có, không. Mỗi uẩn phân là 4 loại, tức là uẩn lân ngã ở trong, ngã lân mà uẩn ở trong ngã. Uẩn tức là ngã, ngã ly khai uẩn. 62 kiến này đều là giả danh do hư vọng lập ra. Chỉ có người vượt qua tứ lương, suy tưởng của phàm phu nhị thừa ngoại đạo, người này mới có thể thông đạt pháp tướng, không thủ không xả, mà có thể chân thực biết pháp ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và ngã trong uẩn, và mọi sắc tưởng hiện bên ngoài ngã, cùng với tất cả tướng âm thanh, đều là bình đẳng như mộng huyễn bào ảnh, cũng không khởi kiến giải phàm phu, cũng không khởi cái thấy biết của thánh nhân, cũng không đưa ra sự giải thích niết bàn an lạc. Người này không lạc vào hai bên, cũng không chấp vào không, cũng không chấp vào có. Tam tế là quá khứ tế, hiện tại tế, vị lai tế. Người này cũng không chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Tự tánh chân như thường năng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, ứng dụng vô cùng, tức là có thể ứng cái dụng mọi căn mà không cùng tận. Nhưng cũng không sanh ra tôi có cái tướng của dụng, và cũng không có tâm phân biệt chữ pháp, cũng không khởi cái tưởng tôi không có phân biệt. Nếu ông vẫn còn có cái tưởng không khởi phân biệt, đó vẫn còn có tưởng phân biệt, cần phải ngay tưởng phân biệt cũng không còn. Kiếp hỏa, tức tam tai khi khởi có quả tai, có thể đốt khô cả đại dương. Lúc phong tai khởi, thì có thể làm cho các hòn núi đập vào nhau. Nếu ông có thể đạt đến cái vui chân thường tịch diệt, tướng Niết Bàn giống như trên đã nói, bất luận tam tai khởi lên, cũng không có liên quan gì đến ông. Nay tôi miễn cưỡng thuyết pháp này, khiến cho ông bỏ đi tà tri kiến giải của ông. Ông không nên theo văn tự mà giải thích kinh điển, như thế có thể lĩnh ngộ một phần kinh điển. Chí đạo sau khi nghe Lục Tổ đại sư giảng xong bài kệ, lập tức đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, khấu đầu đảnh lễ mà lui về một bên. Kinh văn: Hành Tư thiền sư con nhà họ Lưu, sinh trưởng tại huyện An Thành, phủ Kiết Châu, nghe pháp tịch Tào Khê khai hóa thạnh hành, bèn đến làm lễ đại sư mà hỏi rằng: Tu hành phải làm theo pháp nào mới khỏi lạc vào giải cấp, thưa ngài? Sư nói: Ngươi từng làm theo pháp nào? Bạch: Pháp Thánh Đế tôi cũng chẳng làm theo đó. Sư nói: Lạc vào giải cấp nào? Bạch: Pháp Thánh Đế còn chẳng làm theo thì đâu có giải cấp. Đại sư rất trọng người lợi căn, bảo Hành Tư làm đầu đại chúng. Một ngày kia, đại sư kêu Hành Tư mà dạy rằng: Ngươi phải tách ra đi hóa độ một phương, đừng để mối đạo đoạn tuyệt. Hành Tư đã đắc pháp, bèn trở về núi Thanh Nguyên, phủ Kiết Châu, mà hoằng hóa độ sanh. Sau khi tịch, người được tặng là Hoằng Tế Thiền Sư. Giảng: Ngài Hành Tư vừa đi đường vừa nghĩ. Nghĩ cái gì? Ngài Hành Tư nghĩ: Niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Cho nên gọi ngài là Thiền Sư Hành Tư. ngài là người huyện An Thành, tỉnh Kiết Châu, họ Lư. Lúc đó đạo phong tại đạo trường Tào Khê vang rền khắp nơi, ai ai cũng biết. Người kế thừa Ngũ Tổ Đại Sư là Lục Tổ Đại Sư đang ở Tào Khê hoằng dương Phật Pháp, pháp tịch thảnh hành. Mỗi ngày có mấy ngàn người đến độ trai. Người thì là như vậy. Lưu Hư Bổng Thạnh, Lưu Hư tức là chỗ của ông không có người, họ liền chạy mất. Giống như chỗ chúng ta ở đây có mấy chục người, nếu chỉ lưu lại 5-3 người thì người người đều bỏ đi mất. Bổng Thạnh, như nghe nói Phật giáo giảng đường có rất nhiều người, ngay kẻ hippie đến đây cũng cạo bỏ râu tóc. Thật không thể nghĩ bàn, mọi người mau chóng đi xem. Nhân quần càng đến càng đông. Lúc đó ở chùa Nam Hoa mọi người đều đi Bổng Thạnh. Pháp tịch thạnh hành cũng có thể gọi Bổng Thạnh, cũng có thể sửa là Bổng Thánh, trong ngoặc Thánh Hiện, vì Lục Tổ là bậc thánh tổ sư, cho nên mọi người đến ủng hộ ngài. Thiền sư Hành Tư nghe người ta nói như thế: Lục Tổ Đại Sư thật bất khả tư nghị á, ngài có ngũ nhãn lục thông, bất luận trong tâm ông nghĩ cái gì, lúc chưa mở miệng ngài đã hỏi trước rồi. Cho nên thiền sư Hành Tư cũng đến khấu đầu đảnh lễ. Tiếp theo liền thưa hỏi đại sư: nên tu pháp môn gì mà không lạc vào giai cấp? Giai cấp chính là tiệm pháp, cần phải tu pháp gì mới là đốn pháp? Lục Tổ Đại Sư hỏi: lúc trước ông làm gì? Ông đến đây muốn cầu cái gì? Đại sư Hành Tư nói: con đối với Tứ Thánh Đế, khổ, tập, diệt đạo đều quên hết rồi, không làm nữa. Thánh Đế ông cũng không làm, vậy lạc vào giai cấp nào? Đại sư Hành Tư trả lời: con đối với Thánh Đế còn không làm, vậy thì còn có giai cấp nào nữa? Lục Tổ Đại Sư vừa nghe liền biết Hành Tư nhất định có bản lãnh, có thiện căn không phải người tầm thường, vì thế đối đãi đặc biệt, xem Hành Tư là bậc long tượng pháp môn, là người có thể kế thừa làm tổ sư. Lục Tổ Đại Sư liền khiến tổ sư Hành Tư làm thủ tọa đại chúng, hướng dẫn đại chúng lên chánh điện tụng kinh, quá đường, tọa hương. Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư nói với ngài Hành Tư rằng: ông không nên ở chỗ tôi, cần nên đến chỗ khác làm vị tổ giáo hóa, không nên để cho Phật Pháp đoạn diệt. Sau khi Đại Sư Hành Tư được Lục Tổ Đại Sư truyền cho Pháp Diệu Tâm Ấn, liền trở về núi Thanh Nguyên, Kiết Châu, hoằng dương Phật Pháp, Thiệu Long Phật Chủng, Vua Hỷ Tông thời Đường truy phong là Hoàng Tế Thiền Sư. Kính thưa quý đạo hữu, nếu muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437, và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.